Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 958, hành động bắt đầu. Cát Long kiểm tra đức sân rộng, đã lấy ba vị vương tử dẫn đầu Neptune quân chống lại ho đi sở thống trị mới ngư nhân đoàn hải tặc. Liền bao nhiêu sức chống cự cũng không có, nhanh chóng đã bị đánh bại. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC dù sao, ho đi những thứ này hay là mới ngư nhân đoàn hải tặc bản thân chiến lực có thể không phải Neptune quân đối thủ, nhưng là bởi vì có dược vật tồn tại. Những thứ này ngư nhân hải tặc có thể cố thành lần phát huy ra lực lượng của chính mình. Mắt liếc nhìn phía sau bị treo thật cao ba vị vương tử cùng Neptune vương. Ho đi tự hào không gì sánh được nói. Nhìn thấy không? Các ngươi những thứ này mềm yếu vương tộc. Ở chúng ta mới ngư nhân đoàn hải tặc trước mặt. Các ngươi hay là Neptune quân không đáng giá nhắc tới. Chỉ có một giờ đồng hồ. Toàn bộ vương tộc đều là chúng ta mới ngư nhân đoàn hải tặc. Ho đi hơi dừng một chút. Đứng dậy. Ánh mắt quét mắt trước mặt quan sát cư dân. Hô lớn. Các ngươi những thứ này mềm yếu tên. Nhanh lên một chút trốn đi. Các ngươi những người này căn bản không xứng vì ngư nhân tộc. Cứ nhiên vọng tưởng cùng cái kia nhân loại đê tiện cùng nhau ở chung. Còn vọng tưởng gì cứ đến trên đất bằng đi. Các ngươi hãy chờ xem. Kế tiếp một năm này, ta sẽ nhường toàn bộ thế giới đều biết được ngư nhân nhất tộc khủng bố. Để toàn bộ thế giới nhân loại đều sống ở khủng bố bên trong. Bất quá bước đầu tiên này, ta muốn đem ngư nhân đảo biến thành một cái chân chính ngư nhân quốc gia. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói đến đây, ho đi trên người bộc phát ra đáng sợ sát khí. Hai mắt như dã thú đỏ bừng, lóe ra khát máu ánh mắt. Ho đi trong lòng ngư nhân quốc gia chính là cùng tự có giống nhau tín niệm. Cựu hận loài người ngư nhân, còn như những cái này mưu toan cùng nhân loại sống chung hòa bình ngư nhân. Ở ho đi xem ra bọn họ chính là ngư nhân bộ tộc kẻ phản bội. Ho đi trong lòng, đối với kẻ phản bội cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là đem các loại kẻ phản bội từ ngư nhân đảo bên trong đuổi ra ngoài. Bọn họ đã không xứng làm ngư nhân. Cát Long kiểm tra đức sân rộng bên cạnh. Lâm Thiên đoàn người đang giấu ở sân rộng bên cạnh. Từ Vu Cát Long kiểm tra đức sân rộng kỳ thực chỉ là một lõm xuống bồn đĩa. Lâm Thiên đám người đứng ở xung quanh có thể chứng kiến trong quảng trường tất cả. Cái tên kia cùng lúc trước biến hóa rất lớn. Hơn nữa trên người tản mát ra một cỗ khiến người ta chán ghét lực lượng. Zoro hơi híp ánh mắt. Nhìn chằm chằm trung tâm quảng trường ho đi. Usopp gật đầu phụ họa nói. Người này cảm giác so với chúng ta lúc trước giao thủ thời điểm. Còn mạnh hơn rất nhiều. Đang ở 2 giờ phía trước. Zoro còn cùng ho đi đã giao thủ. Khi đó ho đi so với lúc trước vô luận là hình thể vẫn là trên người tán phát khí thế đều có long. Trời lở đất biến hóa. Zoro có thể cảm giác được ho đi trong cơ thể cất giấu một cỗ phi thường chán ghét lực lượng. Nhưng thập phần cường đại. Chỉ là đánh ra một giọt nước lại có thể bay ra mấy ngàn thước xa. Một đường đem ngăn trở vật thể toàn bộ đánh nát. Cái này màn lúc trước tất cả mọi người nhìn thấy. Lâm Thiên lơ đễnh nói. Đây chỉ là dược vật dáng chống đỡ lên lực lượng. Chớ nhìn hắn hiện tại vô cùng cường đại. Nhưng thật ra là đang tiêu hao cùng với chính mình sinh mệnh lực. Một ngày các loại. Chờ. Dược vật thời gian trôi qua. Hắn cũng cách tử vong không xa. Ho đi cái kia đầy đầu bạch phát chính là Lâm Thiên ngôn ngữ tốt nhất chứng minh. Trên thế giới là không có có vô duyên vô cớ lấy được lực lượng. S dược vật tuy là có thể thành bội đề cao thực lực. Nhưng đã lấy sinh mệnh lực làm giá. Ở Lâm Thiên cảm ứng được. Cái này ho đi tuy là mặt ngoài biểu hiện phi thường cường đại. Nhưng kỳ thật hắn sinh mệnh lực tựa như cuồng phong kia bên trong nhỏ yếu ngọn lửa. Tùy thời đều có tắt khả năng. Bất quá, Shirahoshi cùng Jinbei bọn họ vì sao còn không có qua đây? Nami ngẩng đầu nhìn bốn phía, khuôn mặt nghi hoặc, mắt thấy cách Neptune vương phạt thời gian càng ngày càng gần. Mà dựa theo trong kế hoạch nói, lúc này Jinbei đã cùng Luffy hai người bọn họ tới rồi. nhưng là đến lúc này còn không có nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Họ đi thuyền trưởng, bắt thành công. Đúng lúc này, một tiếng tràn ngập mừng rỡ tiếng hô to từ ngoài sân rộng truyền đến. Mấy vạn đôi ánh mắt nhất thời bị cái này tiếng la hấp dẫn. Theo tiếng la phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở mấy con lớn đại sa ngư la di chuyển dưới. Bị một tấm cự đại lưới đánh cá cho bao phủ Shirahoshi cùng Jinbei. Còn có cá mập Karo tiến nhập sân rộng. A, chấm ngoặc kép, Shirahoshi trong tiếng thét chói tai. Jinbei ba người từ buông ra lưới đánh cá bên trong rơi xuống. Trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Shirahoshi, nhìn cái này màn, bị trói bắt đầu ba vị vương tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Miệng đồng thanh hô, bọn họ không nghĩ tới. Biến mất muội muội Shirahoshi cư nhiên nhanh như vậy liền rơi vào rồi ho đi trong tay. Ẩn núp Thousand Sunny bên trên. Lâm Thiên mấy người cũng là biến sắc. Lúc đầu dựa theo kế hoạch là Jinbei cùng Karote bị bắt. Thật không nghĩ đến Shirahoshi cũng bị bắt được. Cái này có chút thoát đi mọi người kế hoạch. Ghê tởm, Mỹ Lệ Bạch Tinh công chúa bị bắt. Chúng ta không thể chờ đi xuống. Bạch Tinh công chúa ta tới cứu ngươi. Hai mắt mạo hiểm hồng tâm Sanji liền muốn lao ra. Nhưng mới chạy ra Sanji một cái đã bị mặt đen lại Nami đánh bay ra ngoài. Loại thời điểm này, nếu là mọi người xông ra, cái kia không phải làm cho cả kế hoạch toàn bộ tan vỡ sao? Đến lúc đó bọn họ coi như giải quyết ho đi, chỉ sợ cũng không sửa đổi được ngư nhân đối với nhân loại ý tưởng. Làm sao bây giờ? Lâm Thiên, Zoro đi lên trước hỏi. Hiện tại Luffy không ở. Lâm Thiên chính là trên chiếc thuyền này phó thuyền trưởng. Mệnh lệnh tự nhiên mà vậy phải do Lâm Thiên hạ đạt. Hơi chút suy nghĩ một chút. Lâm Thiên hạ lệnh, tuy là Shirahoshi bị bắt, cùng tình huống có chút sai lệch. Thế nhưng Shirahoshi an toàn liền do ta phụ trách đi. Còn lại vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Tốt. Chứng kiến trong lòng vẫn không yên lòng Shirahoshi rốt cuộc xuất hiện tại trước mặt. Ho đi nỗi lòng lo lắng rốt cuộc xem như là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực ho đi muốn nhất tiêu diệt chính là sở hữu cái kia vướng tay chân năng lực. Theo như đồn đãi có thể triệu hoán dài đến 5.000 mét ở trên khổng lồ hải quái công chúa người cá. Shirahoshi, còn như vì sao phải ở Cát Long kiểm tra đức trên quảng trường sử tử Neptune vương bao quát ba vị. Vương tử, còn hướng toàn bộ ngư nhân đảo tuyên cáo. Kỳ thực chính là vì dẫn Shirahoshi tồn tại. Bởi vì ho đi minh bạch, coi như mình có thể giải quyết hết Neptune vương tộc, chiếm lĩnh ngư nhân đảo. Nhưng Shirahoshi có thể hủy diệt chính mình mơ ước lực lượng. Nếu như không thể đem Shirahoshi giải quyết, ho đi vĩnh viễn là ăn ngủ không yên. Ngồi ở trên ghế ngồi, ho đi lên tiếng cười nói. Thực sự là trời cũng giúp ta. Trên tòa đảo này ta sợ hãi nhất ba người cư nhiên cho bắt được hai cái. Hiện tại cũng chỉ có một Lâm Thiên. Đáng tiếc không biết cái tên kia đến cùng ở nơi nào. Là Jinbei lão đại. Hắn không làm thất vũ hải thời điểm không phải ly khai ngư nhân đảo rồi sao, không nghĩ tới. Jinbei lão Yamato bạch tinh công chúa cùng một chỗ. Chẳng lẽ là Jinbei lão đại từ mũ rơm tiểu tử trong tay giải cứu bạch tinh công chúa, bất quá. Thậm chí ngay cả lợi hại Jinbei lão đại đều bị bắt. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Trong đám người có kinh ngạc, hưng phấn, lo lắng, đủ loại thần tình trào hiện tại dân chúng trên mặt. Đứng lên, ho đi trên mặt tràn đầy một nụ cười nhàn nhạt. Bao quát Jinbei hiện tại đã toàn bộ tụ tập. Thật đúng là so với ta trong tưởng tượng dễ dàng. Hiện tại không xác định chính là mũ rơm đoàn hải tặc. Bất quá bây giờ bọn họ sợ rằng đang khóc thút thít đi. Dù sao đồng bạn tử vong nhưng là cực kỳ bi thống. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Ho đi không khỏi giơ tay lên cười ha hả. Liền thế giới chính phủ đều thúc thủ vô sách mũ rơm đoàn hải tặc thì như thế nào? Còn không phải chết ở thủ hạ mình. Đúng lúc này, phía sau bị treo lên Neptune vương hết sức kích động hô. Ho đi, ngươi lại dám xử tử mũ rơm đoàn hải tặc thành viên. Ngươi đây là đang đem chúng ta ngư nhân đảo rơi vào hủy diệt nguy cơ. dám can đảm sát hại Lâm Thiên đồng bọn Gia Hòa. Chắc chắn thừa nhận Lâm Thiên kinh khủng kia lửa giận đã lấy Lâm Thiên chiến lực. Chúng ta ngư nhân đảo căn bản chống lại hắn không được. Neptune Vương không nghĩ tới ho đi người này đã điên cuồng khắp nơi chết Zoro ba người. Lâm Thiên chiến lực đã giỏi hơn thế giới đỉnh phong. Hơn nữa hắn vẫn quân cách mạnh phó thủ lĩnh. Thủ hạ có thể điều động quân đội không thua nghìn vạn. Cùng với vô số quân cách mạnh cường giả. Đương nhiên đã lấy Lâm Thiên thực lực. Căn bản không cần sử dụng quân cách mạnh lực lượng. Hoàn toàn có thể đã lấy sức một mình hủy diệt ngư nhân đảo. Năm đó so với ngư nhân đảo không biết mạnh hơn bao nhiêu thế giới tối cường thể thuật Nguyệt Quang. Nhất tộc, sao, chính là hủy diệt ở Lâm Thiên trên tay. Nhìn xéo mắt phía sau Neptune Vương. Ho đi miệng, khinh bỉ nói. Neptune Vương ngươi thật đúng là nhát gan. Một cái Lâm Thiên thì như thế nào? Bây giờ ta nắm trong tay ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Miễn là hôm nay Lâm Thiên dám xuất hiện. Ta sẽ ngay trước hết thảy ngư nhân đánh bại cái kia thần thoại. Để toàn bộ thế giới đều biết được ta ho đi uy danh. Nói đến đây, ho đi nâng hai tay lên. Kích động hô to, đến đây đi, Lâm Thiên, người đi ra cho ta đi. Ta nhưng là vì ngươi chuẩn bị 10 vạn đối thủ. Thoại âm rơi xuống, ở ho đi phía sau cái kia mấy cái trong thông đạo đen kịt. Một hồi vang sáng tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy đại đội binh sĩ từ bên trong lối đi ra. Liên miên bất tuyệt binh sĩ tựa như thủy triều giống nhau tuôn hướng sân rộng. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn cái này rậm rạp chằng chịt đoàn người. Dù cho Zimbabwe cũng bị sợ sãi đến. Trong chốc lát rơi vào nghẹn lời. Tuy là nghĩ đến ho đi cái tên kia vì lần này phản loạn. Khẳng định chuẩn bị cực kỳ chu toàn. Nhưng Zimbabwe làm sao cũng không có nghĩ đến. Ho đi cư nhiên bất động thanh sắc tụ tập được như thế một nhóm 10 vạn đại quân. Một tháng qua này bị chúng ta bắt được nhân loại hải tặc 3 vạn người. Cộng thêm có thể sử dụng vũ khí ngư nhân bao lớn 70 ngàn. Cộng lại chính là 10 vạn kẻ phạm pháp. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Chấm ngoặc kép, nhìn cái kia rậm rạp chằng chịt quân đội. Xà Tinh Vương tử không thể tiếp thu. Bọn họ làm ngư nhân đảo người thống trị. Cứ nhiên lại ngay cả ho đi tụ tập một nhóm 10 vạn đại quân ti hào đô không biết. Bọn họ đối với ngư nhân đảo trưởng khống đến cùng đã kém đến nổi trình độ nào. Ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong. To lớn sân rộng đã bị ho đi thủ hạ cái kia 10 vạn đại quân chiếm giữ. Chọn 10 vạn đại quân. Trên cao nhìn xuống nhìn lại. Thấy không biết bao nhiêu ngư nhân đảo cư dân tê cả da đầu. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy quân đội? Neptune Vương khó có thể tin. 10 vạn số lượng. Chính là Neptune toàn quân đều còn kém rất rất xa a. Quay đầu đi. Chứng kiến Neptune Vương trên mặt khiếp sợ. Ho đi càng có vẻ hưng phấn. Cuồng vọng nói. Không sai. Chọn 10 vạn quân đội. Trong đó 7 vạn cường đại vô cùng ngư nhân. Coi như Lâm Thiên đến rồi lại có thể thế nào? Chỉ cần 100 ngàn này người là có thể đưa hắn chết đuối. Ha ha, ho đi lời còn chưa dứt dưới. Neptune Vương đã cười ha hả. Tiếng cười kia chính là cười nhạo tiếng cười. Nụ cười khinh thường. Nghe được tiếng cười kia bên trong ý diễu cợt. Ho đi chau mày. Trên người tản mát ra một cỗ cực mạnh sát khí. Lạnh lùng nói. Ngươi ở đây cười cái gì? Đình chỉ tiếng cười. Neptune nói châm chọc. Ta đang cười ngươi ếch ngồi đáy giếng. Không biết thiên địa bao lớn. 10 vạn thì như thế nào? Giống như Lâm Thiên cái loại này cường giả bọn họ sở có lực lượng là hủy thiên diệt địa vậy. Nhiều người hơn nữa cân nhắc đối với bọn họ mà nói chỉ là nhiều một chút con kiến hôi. Neptune từng xem qua dâu trắng biểu diễn chính mình lực lượng. Cái loại cảm giác này tựa như đối mặt thần linh giống nhau. Neptune vĩnh viễn quên không được một màn kia. Tên võ sao? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.